phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 687. Mẫu thân uy vũ, trước nghe thấy này thanh sau gặp một thân. Mọi người lúc này thấy từ lầu hai phòng xuống dưới trong đám người một gã như là tiên nữ hạ phàm. Mạo đẹp tuyệt diễm, khí chất thanh nhã như lan nữ tử đi ra. Lâu Mộ Yên thân mình giật mình, xem nghênh diện đi tới nữ tử, nàng trong mắt tràn ra một chút sắc màu ấm cùng kích động. Tuyệt sắc trên mặt nở rộ ra một cái ánh mặt trời ban miệng cười. Thanh âm ngọt ngào, nương, Phượng Nguyệt Hân đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt động tác tự nhiên vô cùng thân thiết sờ sờ đầu nàng. Trong mắt phiếm đau lòng sắc. Yên Nhi chịu ủy khuất, phía trước Phượng Nguyệt Hân tiếp nhận rồi hạ giới kia lũ phân hồn sở có. Ý thức sau còn có chút không tiếp thụ được bản thân đã kết hôn sinh con chuyện thực. Vì thế nàng càng thêm điên cuồng tu luyện chỉ vì tạm thời trốn tránh. Khả nghe tới Lâu Mộ Yên đi đến Trung Châu sau lòng của nàng không ở bình tĩnh. Ở trong phòng nhìn đến nữ nhi trận đấu. Trong lòng nàng mới chân thật cảm giác được đây là nàng huyết mạch tương liên nữ nhi. Tình thương của mẹ nhất thời vỡ đê tràn ra, vì thế nàng không đang trốn tránh. Nàng đem chủ hồn sở hữu tình cảm vứt bỏ nhường phân hồn tình cảm thay thế. Trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp an tâm ni chính là không nghĩ tới vừa mới chuẩn bị muốn đem Lâu Mộ Yên nhận thức hồi mang đi Phượng gia khi. Lại thấy được Chu gia Chu Cười Liễu ở uy hiếp khi dễ Lâu Mộ Yên. Nàng nhiều năm qua đã sớm tu luyện tĩnh như chỉ thủy tâm triệt để nổi giận. Nương, ta nghĩ ngươi, Lâu Mộ Yên kéo Phượng Nguyệt Hân thủ cọ cọ nàng bờ vai. Đối với Chu Cười Liễu cái loại này nhân nàng một điểm cũng chưa để ở trong lòng. Vốn chuẩn bị ra tay làm cho nàng nhóm cút đi, hiện tại nàng nương xuất hiện. Nàng lười động thủ lần nữa giáo huấn, nương cũng tưởng ngươi, Phượng Nguyệt Hân thanh nhã trên mặt lộ ra một cái sủng nịch tươi cười. Xem đôi mẹ con này tình thâm bộ dáng, ở đây nhân bao gồm lầu 2 cùng lầu 3 trong phòng xuống dưới các thế lực lớn cường giả đều triệt. Để chợt ngẩn ra, Phượng Nguyệt Hân cư nhiên có một cái lớn như vậy nữ nhi. Này là chuyện khi nào đâu, vì sao bọn họ đều không biết. Đừng nói là những người khác, chính là Phượng gia nhân lúc này đều người người trợn mắt há hốc mồm. Này quả thực giống như sấm mùa xuân nổ vang bàn kinh người. Chu Cười Liễu cũng chưa thấy qua Phượng Nguyệt Hân nhưng là đối nàng đại danh hay là nghe quá. Đặc biệt vừa rồi kia đạo sảng giọng băng hàn trong thanh âm mang theo một cỗ làm cho nàng cảm nhận. Được hít thở không thông uy áp. Nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện bản thân chuốc họa. Thừa dịp Phượng Nguyệt Hân cùng Lâu Mộ Yên mẹ con tình thâm là lúc. Nàng một chút lặng lẽ lui về sau đi. Kinh hồn táng đà mần ni chính là mới lui một bước đã bị nhất luồng lực lượng trói chặt. Thân thể nhẹ nhàng bay lên lập tức bị trùng trùng nện ở cách đó không xa một căn cột đá thượng. Phốc, ngực bốc lên nhất thời một ngụm máu tươi từ Chu Cười Liễu trong miệng phun ra. Nàng ánh mắt hoảng sợ, toàn thân xương cốt nhiều chỗ gãy. Ra ra, cha, cứu ta a! Muốn sống dục vọng làm cho nàng chịu đựng đau đớn lớn tiếng gọi. Chu Cười Liễu phía trước mang đến Chu gia vài tên người trẻ tuổi lúc này người người kinh cụ không? Thôi, sợ đối phương cũng đưa bọn họ văng ra, lập tức theo trong đám người bước nhanh đi ra hai người. Một gã tóc bạc lão giả cùng một gã trung niên nam tử. Phượng Nguyệt Hân, ngươi có phải không phải hơi quá đáng, tóc bạc lão giả đúng là Chu Cười Liễu gia gia. Hắn lúc này toàn thân tản ra một cỗ cường thế uy áp. Vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Phượng Nguyệt Hân, tuy rằng Chu gia so Phượng gia kém xa, nhưng là Chu gia lại dựa vào Lan gia khắp nơi cùng Phượng gia đối nghịch. Tuy rằng đối Chu Cười Liễu này cháu gái không là nhiều coi trọng. Nhưng bị Phượng Nguyệt Hân đương trường đả thương này không thể nghi ngờ cho ở đánh Chu ra mặt. Đánh Chu ra mặt tương đương đánh Lan ra mặt. Hiện tại đúng là hắn hướng Lan ra biểu hiện chân thành thời điểm mần ni đương nhiên. Chu lão gia tử dám ở Phượng Nguyệt Hân trước mặt như thế làm càn còn có một nguyên nhân căn bản hắn. không lâu phía trước bởi vì cơ duyên xảo hợp đột phá đến dung hợp cảnh. Cho nên hắn lần cảm lo lắng 10 phần, tuy rằng đã sớm biết Phượng Nguyệt Hân là Trung Châu nghìn năm qua thiên tài tuyệt diễm nữ tử. Khả ở trong lòng hắn nàng cũng bất quá là một cái tiểu bối thôi. Phượng Nguyệt Hân nhẹ nhàng cười, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Chu gia lão gia tử. Chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Chu gia xem ra là không có tồn tại tất yếu, nàng tiếng nói vừa dứt. Nơi này không gian như là bị đông lại thông thường, một cỗ cổ hàn ý từ trên người nàng tràn ra, mọi người chỉ thấy nàng nâng lên nhẹ tay nhẹ một chút. Một luồng băng lam quang mang nhảy ra. Chu lão gia tử này dung hợp cảnh cường giả vậy mà ngay cả năng lực phản kháng đều không có đã bị đông lạnh thành khắc băng. Lập tức toàn bộ không gian mới như là tiết tan thông thường dần dần tiết trời ấm lại. Lúc này không ít cường giả trong mắt đồng tử hơi co lại. Chu cười liễu phụ thân hoảng sợ ra tiếng. Dung hợp thượng cảnh, nghe được của hắn thanh âm. Ở đây rất nhiều người đều lại kinh ngốc. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới vài thập niên cũng không lộ quá mặt Phượng Nguyệt Hân cư nhiên đã đột phá đến dung hợp thượng cảnh. Đây chính là đứng ở đại lục đứng đầu thực lực cường giả tồn tại. Đứng ở cách đó không xa Minh Đế lúc này ánh mắt lộ ra vài phần nghiền ngẫm. Phượng Nguyệt Hân chẳng những đột phá đến dung hợp thượng cảnh, cư nhiên còn nắm giữ như vậy hoàn mỹ băng lĩnh vực lực lượng. Thật không hổ là năm đó kinh tài tuyệt diễm siêu cấp thiên tài. Lâu Mộ Yên cũng không nghĩ tới nàng nương cư nhiên như vậy cường thế uy mãnh. Này thực lực đã có thể nói tu tiên giới đại thừa hậu kỳ lão tổ. Chu gia nhất chúng cao tầng còn tại, Chu gia xem ra là không có tồn tại tất yếu, những lời này. Chung chưa tránh ra, dung hợp thượng cảnh cường giả tuyệt đối có thể dễ dàng nhường một cái đại thế gia diệt tộc. Mà bọn họ cư nhiên trêu chọc như vậy một cái tồn tại. Chu gia gia chủ tim mật đều nát hội sau lập tức đối phía sau nhất phụ nhân xử cái ánh mắt. Kia phụ nhân thấy thế tỉnh táo lại vội vàng chạy đến Lan gia nhân phương hướng. Xin giúp đỡ xem Lan gia gia chủ nói. Biểu ca, van cầu ngươi cứu cứu Chu gia. Lan gia gia chủ lúc này cũng có chút phản ứng không đi tới. Nghe được đường muội xin giúp đỡ chỉ hận không thể đem nàng chụp từ. Thật sự là được việc không đủ bại sự có thừa. Lan gia lão tổ tuy rằng cũng là một gã dung hợp thượng cảnh cường giả. Nhưng là Phượng gia trừ bỏ Phượng Nguyệt Hân ngoại nhưng còn có một vị dung hợp thượng cảnh lão tổ. Mà hắn càng là mới bước vào dung hợp cảnh sơ kỳ không lâu. Hắn nếu hiện tại cùng Phượng Nguyệt Hân chính diện chống lại kia không là muốn chết sao? Mà phía sau hắn một gã khuôn mặt anh tuấn bất phàm nam tử tắc kinh ngạc si ngốc xem cách đó không. Xa Phượng Nguyệt Hân, trong ánh mắt có thật sâu tình yêu cũng có đau kịch liệt. Phượng Nguyệt Hân cư nhiên có cái lớn như vậy nữ nhi. Hắn quả thực vô pháp nhận chuyện như vậy. Hắn cho tới nay đều cho rằng Phượng Nguyệt Hân nhiều năm như vậy ru rú trong nhà đều là vì năm đó. Bọn họ sự tình. Hắn áy náy đồng thời cũng tưởng vãn hồi, chỉ tiếc tự mình đi Phượng gia bái phỏng vô số lần đều bị chạy xuất ra. Hắn lặng lẽ đi Phượng gia cấm địa cũng bị một cái cửu cấp trận pháp chắn ở bên ngoài. Chính là làm cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là nàng ở những kia không lộ mặt trong cuộc sống vậy mà. Sau lưng có cái nữ nhi, hắn chỉ cảm thấy tâm xé rách sinh đau. Trong lòng hận không thể đem cùng Phượng Nguyệt Hân sinh hạ đứa nhỏ cái kia nam nhân bắt được đến. Ăn sống rồi, Chu gia không có tồn tại tất yếu. Trong vòng 3 ngày toàn tộc đều cổn xuất Trung Châu. Bằng không một cái bất lưu toàn tử. Đây là ta Phượng Nguyệt Hân xuất quan sau làm chuyện thứ nhất. Phượng Nguyệt Hân lạnh lùng đem ánh mắt đặt ở Lan gia gia chủ trên người. Nhàn nhạt nói, ai ngăn chờ. Ta liền giết ai, Lan gia cùng Phượng gia cũng không chính là nàng cùng Lan vô song trong lúc đó ân. Oán, phía trước không có nhúng tay là đối phương còn chưa chạm đến của nàng điểm mấu chốt. Nhưng hiện tại dám can đảm khi dễ nàng nữ nhi, vậy nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt đi. Nàng Phượng Nguyệt Hân nhiều năm như vậy đến còn chưa bao giờ sợ qua ai. Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt, con ngươi sáng lấp lánh xem nàng Phượng Nguyệt Hân, mẫu thân cuồng bá kiêu ngạo, hảo uy vũ, hết chương.